mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, đệ 1266 chương xứng âm hôn. Nếu là chúng ta cũng hảo thuyết, bọn họ trong thôn liền có một cái bà cốt, chính là kia bà cốt đi nhìn, lắc đầu liền đi, nói không thể trêu vào không thể trêu vào, lão phụ người liền nói. Ta xem kia, đây là báo ứng, mọi người tán gẫu, liền xả đến xứng âm hôn sự tình thượng. Nơi này mọi người đều có xứng âm hôn phong tục, tỉ như những cái đó không có thành thân liền đã chết người. Tồn tại thân nhân liền sẽ cho bọn hắn xứng âm hôn. Cũng chính là làm cho bọn họ ở dưới chín suối cũng không cô đơn. Bất quá đây đều là ở người chết chi gian xứng. Trước kia cũng không có xuất hiện người sống cùng người chết chi gian xứng. Đương nhiên, cũng không bài trừ có. Chỉ là bọn hắn không nghe nói qua. Hiện tại chuyện này liền phát sinh mí mắt phía dưới. Hơn nữa còn đã xảy ra như vậy có ý tứ xoay ngược lại. Cho người khác xứng âm hôn người chính mình ngược lại chúng ta. Thật đúng là tự làm bậy a. Tuy rằng khẩu thượng thổn thức. Nhưng là trong lòng đều cảm thấy rất là hà gian, xứng đáng, Tố Tân ở bên cạnh ăn cây dầu sờ cùng bánh rán. Nàng thực thích nghe người ta nhóm như vậy nói chuyện phiếm. Có thể biết rất nhiều chuyện, phong tục dân tình từ từ, nàng trong đầu hồi đãng ba chữ, xứng âm hôn, phía trước có quỷ nâng kiệu hoa, đem tân nương tử bắt đi, trên thực tế cũng là xứng âm hôn một loại. Chỉ là này hết thảy đều là âm tà quấy phá, hơn nữa là liền tân nương tử cả người đều bị nâng tới rồi loạn táng cương. Chính là mọi người vừa rồi nói kia sự kiện, lại là một loại khác xứng âm hôn hình thức, chính là đem hai cái người chết sinh thần bát tự viết ở một chương đặc chế minh hôn hôn thư thượng. Sau đó lại phân biệt thiêu cấp hai cái người chết, này đó là xứng âm hôn. Thì thật này cũng chính là đối tồn tại người một loại an ủi. Bởi vì đối với người thường mà nói, đã chết, hồn phách liền sẽ đi hướng địa phủ, hoặc là luân hồi, hoặc là ở bên trong đương một cái quỷ dân, cũng hoặc là bị phạt từ từ, cho nên là tuyệt đối không thể cùng một cái khác quỷ kết thành phu thê. Nói nữa, cái loại này minh hôn hôn ước đối người hồn phách không có bất luận cái gì ước thúc lực. Sẽ không được đến thiên đạo tán thành, một khi đã như vậy, vì cái gì bọn họ nói cái kia Quách gia lão đại thê tử vì cái gì còn sẽ làm ra như vậy không thể. Tưởng tượng hành vi, cái kia bà cốt xem qua sau nói, không thể trêu vào không thể trêu vào, hay là có cái gì lợi hại đồ. Vật, Tố Tân lập tức hiện lên rất nhiều ý niệm, bất quá cũng chỉ là nghĩ lại mà qua, tựa như mọi người nói như vậy. Nếu thật là đem chính mình muội tử cầm đi bán người. Loại này kết cục thực sự xứng đáng. Nàng tuy rằng hiện tại nhàn thực, nhưng là chính mình tình nguyện ngủ gật cũng lười đến đi quản. Ăn đồ vật, lại chậm gì gì trên mặt đất lộ. Đến trạng vạng thời điểm, phía trước đó là một cái thị trấn. Nhập trấn giao lộ bên cạnh lập một phương tấm bia đá. Thiên tinh trấn, một mảnh náo nhiệt ồn ào. Mọi người cảm xúc có vẻ rất là kích động hưng phấn bộ dáng. Sôi nổi hướng tới một phương hướng chạy tới. Tố Tân lôi kéo một cái hỏi. Đại thẩm, ra chuyện gì sao? Các ngươi đây là hướng nào đi a? Vị kia đại thẩm bị người kéo lấy tay cánh tay. Có vẻ rất là không vui. Nhìn mắt Tố Tân, không kiên nhẫn nói. Nam Sơn tiên nhân tới. Tiên nhân buông xuống chúng ta thiên tinh trấn. Là chúng ta thiên tinh trấn phúc khí, nghe nói hiện tại đang ở kia Quách gia thôn thu quỷ. Chúng ta đều đi xem, nếu là có thể được đến một chương tiên phù hoặc là tiên nhân chỉ điểm gì đó. Đó chính là thiên đại tạo hóa a. Tố Tân trong đầu cũng chỉ dư lại hai chữ. Nam Sơn, tuy rằng chính mình phía trước xử lý phong nhất thời điểm phi thường cẩn thận. Một kích bị mất mạng. Liền tính hắn muốn phát ra truyền âm phù hoặc là lưu lại cái gì thần thức ấn ký đều không thể tới. Kịp, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là đi trước nhìn xem đi, đi theo đám người sau, đi rồi gần một canh giờ mới đến một cái khe suối. Sơn với sơn chi gian xưởng tương đối khoan, chân núi rơi rụng mấy chục hộ nhân ra. Trung gian là chia làm từng khối đồng ruộng, bờ ruộng thượng, trên sườn núi đều đứng đầy người. Chỉ thấy trung gian quả thực có một cái ăn mặc cùng phong nhất giống nhau trường bào thanh niên nam. Tử, hai tấn lưu lại hai lụ tóc đen, từ nhĩ sau trải một cái búi tóc lấy bạch sắc dải lụa thúc với sau đầu. Dư lại rối tung ở sau lưng, rũ cập phần eo, thoạt nhìn rất có vài phần phiêu giật cảm giác. Kia nam tử thi pháp chung, trước mặt nằm thẳng phụ người liền chậm rãi bay lên, huyền phù ở giữa không trung, trong viện quát lên ô ô âm phong, mọi người hoảng hốt nhìn đến một bóng người từ nơi xa phiêu phiêu hốt hốt mà đi tới. Sau đó ở kia phụ nhân thân thượng xuất hiện một đạo hư ảnh. Tràn đầy, hư ảnh cùng thân thể song trọng điệp lên, rồi sau đó thân thể cũng chậm rãi rơi xuống phía dưới ván cửa thượng. Phụ người ngực đột nhiên cố lấy, thật sâu hít một hơi, theo phụ người tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, nàng hoảng sợ mà kêu, a, ta không cần chết, bên cạnh một cái hắc gầy trung niên hán tử vội vàng tiến lên. Quyên tử, người rốt cuộc tình, ít nhiều đại thần tiên a. Nói xong, lôi kéo phụ người cùng nhau hướng tới thanh niên dập đầu. Người chung quanh bị vừa rồi kia kỳ ảo cảnh tượng sợ ngây người. Người sao có thể trực tiếp phi ở không trung đâu. Hơn nữa bọn họ tận mắt nhìn thấy đến đối phương đem hồn phách thả lại trong thân thể. Thần tiên, là tiên nhân chân chính a. Không biết có ai mang theo đầu. Quỳ xuống đầy đất, thành kính mà lễ bái. Sôi nổi cầu nguyện cho bọn hắn chúc phúc. Linh phù a, thần thủy linh tinh đều được. Kia thanh niên trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, ha hả mà cười, đám người nhóm bái không sai biệt lắm, mới nói, hôm nay vốn là sư phụ làm chúng ta rèn luyện, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ, thật sự là duyên phận, một khi đã như vậy, ta liền cho đại gia một chương linh phù, chỉ cần các ngươi mỗi ngày đều có thể thành kính lễ bái, chắc chắn phù hộ các ngươi. Rồi sau đó mọi người liền bài đội mà lãnh linh phù. Sau đó ngàn ân vạn tạ, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Tố Tân liếc mắt một cái mọi người làm như bảo bối giống nhau linh phù. Cảm thấy có chút quen mắt, nàng hiện tại trí nhớ phi thường cường hãn. Chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, liền tính là không cần cố tình đi ký ức, cũng sẽ có chút ấn tượng. Tinh tế suy tư một phen. Trong lòng vừa động, ý niệm tham nhập hồ lô không gian, thực mau từ kia một đống thượng vàng hạ cám linh phù chung lấy ra một chương. Không sai, chính là loại này, Tố Tân liên hệ Linh Nhi. Linh Nhi, người biết đây là cái gì phù sao? Linh Nhi cau mày, ta cũng không biết, bất quá, nàng vốn dĩ chính là khí linh, hơn nữa là từ thượng cổ truyền xuống tới. Đối với loại này bị không biết sửa lại bao nhiêu lần rác rưởi bùa chú không nhận biết cũng là tình. Lý bên trong, bất quá cái gì, Linh Nhi, ta cảm thấy này kỳ thật càng như là một cái. Dẫn đường tác dụng bùa chú, dẫn đường. Linh Nhi, chính là thu thập sau đó truyền tống đến riêng địa phương ý tứ. Tố Tân Nga một tiếng, theo bản năng đem một sợi thần thức tham nhập phù văn chung. Quả thực, mặt trên có một cây vô hình sợi tơ, nhẹ tư tư mà phiêu hướng phương xa, trong lòng rõ ràng, cho nên, này linh phù căn bản không phải cái gì phù hộ bình an phát tài, mà là chuyên môn dùng để thu thập mọi người tín ngưỡng chi lực đồ vật. Đúng lúc này, một cái cả người lôi thôi, điên điên khùng khùng nữ nhân từ rách nát nhà tranh vọt ra, bắt lấy đang muốn rời đi mọi người. Cuồng loạn mà quát, này đó đều là lừa các ngươi, đều là giả, ngoặc kép, hết chương.